có lầm không vậy? Tự nhiên ngay cả Đại Doanh Châu cũng không nhìn thấy. Những người này ngẩn ngơ một chút, rồi lập tức không nhịn được mắng to vài câu. Cách xa như vậy, chờ bay đến thang cốc rồi, thì cái gì cũng đã muộn, đã như vậy không bằng trở về. Những tên cường giả thiên trùng chết tiệt này, điên rồi, thật sự điên rồi. Mắng giận vài câu, vài cường giả cấp thiên tượng quay đầu trở về, bay về hướng trung thổ. Đồng thời trong cùng lúc đó, phía đông, nam, tây, bắc của Đại Doanh Châu cũng có vài đạo rung động. Một cường giả dưới thiên trùng tam phẩm bị quăng ra từ hư không. Khoảng cách đến thang cốc đều không đồng nhất. Viêm ma quân vương chi tâm. Không kịp nghĩ nhiều, từng bóng người bay giữa rừng, núi, sông, hồ, nhà dân lao đến. Lần thứ hai hướng về thang cốc. Đế thang ngọc tỷ bây giờ là thứ dễ phỏng tay. Ngay cả các cường giả thiên trùng cảnh đỉnh phong cũng tham dự cướp giật. Cái ngọc tỷ này mọi người đều tự biết là không thể nhúng tay vào rồi. Nhưng mà viêm ma quân vương chi tâm thì lại khác. Hô! Những tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Vô số nhẫn giả và võ sĩ của Doanh Châu cũng bắt đầu tham gia vào việc cướp giật. Để đoạt lấy viêm ma quân vương chi tâm, Phương Vân bất chấp mấy cái khác. Phun ra một ngụm tinh kính, điên cuồng bay đến hướng thang cốc. Thiên địa vạn hóa chung muốn vượt qua mấy trăm dặm. Mấy ngàn dặm thì chỉ là một cái nhoáng lên mà thôi. Nhưng mà như vậy thì tiêu hao chân khí rất lớn. Tôn Thế Khôn, Lục Vũ liền vỗ bàn tay to của mình, không ngừng đem chân khí cuồn cuộn đưa vào trong cơ thể của Phương Vân, bổ sung cho sự tiêu hao của hắn. Sau một hồi, thang cốc xuất hiện ra trước mắt lần thứ hai. Quy tắc không gian ở đây đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, tạo thành từng khe nứt không gian đáng sợ, đang lơ lửng không chừng trên không trung. Từng gợn sóng không gian, có hình dạng mà mắt thường có thể thấy được, đang chấn động không ngớt. Về phần trung tâm thang cốc, thì đã trở thành một nơi nguy hiểm nhất. Không có thực lực của thiên trùng cảnh cấp 3, thì căn bản là không có tư cách đến gần. Võ giả nào dưới cấp 3 mà mò đến, thì chắc chắn là muốn tự hủy. Mau tìm kiếm viêm ma quân vương chi tâm. Phương Vân lần thứ hai động tâm về viêm ma quân vương chi tâm, lập tức nhảy vào trong thang cốc. Một không gian rung động, khuếch tán ra từ trong trung tâm thang cốc. Phương Vân phải dùng toàn lực thao túng viêm ma quân vương, để chống lại không gian lực hỗn loạn này. Một lát sau, Phương Vân rốt cục đã tiến vào được thang cốc. Ở đấy, Tôn Thế Khôn đột nhiên nói, ngay một chỗ cách thiên địa vạn hóa chung khoảng 3.000 trượng, một thần cung có khí tức hùng hậu của Đại Doanh Châu, đang cùng với một cường giả tán tu tranh đoạt viêm ma quân vương chi tâm. Hai người đều có tu vi cấp 2 thiên trùng cảnh, khí tức cực kỳ đáng sợ. Lúc ra tay dùng toàn lực để tấn công, hoàn toàn không có thời gian thu hồi viêm ma quân vương chi tâm. Là lúc này, Phương Vân quyết định thật nhanh, cho dù hai gã cường giả thiên trùng nhị phẩm ở bên cạnh thì hắn cũng không cố kỵ. Tâm niệm vừa động, thiên địa vạn hóa chung lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bắn đến. Giữa đường, Phương Vân lập tức hóa ra một bàn tay thần ma, chụp lấy viêm ma quân vương chi tâm. Muốn chết. Hai cường giả thiên trùng nhìn thấy có người chiếm tiện nghi, giận tím mặt, không nói hai lời, không hẹn mà cùng nhau đánh về hướng Phương Vân. Tiểu hầu gia, muốn ăn một mình cũng đâu có dễ dàng như vậy. Phía tây bắc, một xá lợi Phật cốt kim sắc tỏa ra kim quang vô lượng, lơ lửng trên không trung. Một Phật trưởng khổng lồ, mang theo sự tức giận của Minh Vương, chụp vào Phương Vân. Đại tự tại vô lượng Phật Đà, thí chủ, xin lỗi. Trong xá lợi Phật cốt, lập tức vang lên giọng nói của Phạm Thiên. Giọng nói vừa dứt, một Phật thù màu đen to như che trời chụp xuống. Khí tức không hề thua kém hai gã cường giả thiên trùng cảnh kia. Ở phía đông nam, một hỏa thần thật lớn, đứng sừng sững trên không trung. Trên đỉnh đầu hỏa thần này, một thiếu niên đang ngồi khoanh chân, trong tay nắm một quả kỳ phiên hỏa hồng. Chính là truyền nhân của Thỉnh Tiên Tông Thác Bạt Thạch. Trúc Dung chi nộ. Trong tiếng hét phẫn nộ ấy, hỏa thần khổng lồ ấy bỗng nhiên tung ra một chưởng mang theo âm thanh của sấm sét, đồng thời chụp xuống viêm ma quân vương chi tâm, thần ma câu dịch đại pháp. Trong thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân đứng lên, vẻ mặt cực kỳ chấn định, thân thể nhoáng lên, Phương Vân liền hóa thành giác thủy, xuất ra thần ma câu dịch đại pháp, Trong cùng lúc đó, tâm niệm khẽ động, hai pháp khí cực phẩm thiên đô thương từ trên người bay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, đoạt bảo rời đi, bảo, bảo. Trong tiếng quát lớn, hai pháp khí cực phẩm, một trái một phải nổ ra. Quang mang chói mắt khiếu cho kẻ khác không nhìn thấy gì. Hai cường giả thiên trùng nhị phẩm thất kinh, không ngờ rằng Phương Vân lại tự nhiên cho pháp khí tự bảo. Viêm ma quân vương chi tâm không tồi, nhưng cũng không cần thí hai kiện pháp khí cực phẩm. Cái tên điên này, hai người tức giận mắng một tiếng, cũng không dám chống lại uy lực của pháp khí tự bảo. Thân thể nhoáng lên, lập tức lui ra sau. Chết tiệt, trong kim sắc xá lợi, Bạch Ngọc Xuyên cũng tức giận mắng một tiếng, lui liên tục về phía sau. Oành! Trong lúc Bạch Ngọc Xuyên và hai cao thủ thiên trùng cảnh lui ra, thì Thác Bạt Thạch kêu một tiếng đau đớn, bị đại lực thần ma do Phương Vân triệu ra đánh bay đi hơn trăm trượng. Ha ha ha! Phương Vân từ trong tay bốn người mạnh mẽ cướp lấy viêm ma quân vương chi tâm, cười lớn một tiếng, rồi lập tức thao túng thiên địa vạn hóa chung, nhảy lên trong không trung, biến mất không thấy đâu. Ở thượng cổ chiến trường, quân Niệm Sinh dùng pháp khí tự bảo mạnh mẽ ngăn chặn Minh Vương Thái Tử và Dương Hoàng. Phương Vân ngày hôm nay cũng đã được thử cảm giác ấy. Hai kiện pháp khí cực phẩm mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mà hai kiện pháp khí ấy vốn là do hắn cướp được, cho nên cũng không tiếc lắm. Hơn nữa, đối với Phương Vân mà nói, viêm ma quân vương chi tâm có giá trị hơn. Phương Vân bây giờ đã sưu tập đủ tài liệu rồi, lập tức có thể luyện thành viêm ma quân vương. Sau đó tiếp tục sưu tập tài liệu, tế luyện thêm một bước nữa, sau đó luyện thành ngũ ngục cốt hoàng. Giá trị của nó còn cao hơn hẳn hai kiện pháp khí kia. Hai cái, bên nào nặng bên nào nhẹ, Phương Vân đương nhiên phân biệt rõ ràng, cũng không làm đứa con nít đòi hỏi cả hai huống hồ. Phương Vân bây giờ có ngũ ngục phong rồi, loại pháp khí như thiên đô thương cũng không có nhiều tác dụng với hắn nữa. Bụt, thiên địa vạn hóa chung lóe lên, lập tức lao ra ngoài biển lớn. Đáng tiếc, tới muộn rồi. Sau khi Phương Vân vừa biến mất, tam hoàng tử hải tộc liền xuất hiện ngay sát biên giới thang cốc. Nhìn thấy cái chung nhỏ ấy biến mất trong không trung, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thôi. Cái chung nhỏ ấy là loại pháp khí không gian, cái thứ này thì rất chân quý. Tuy rằng hắn là tam hoàng tử của hải tộc, nhưng mà lại không có thứ này. Không có pháp khí không gian, cho dù thực lực có cường đại, mà chậm chạp thì vẫn vô dụng. Chung nhỏ màu vàng, người này rốt cuộc là ai? Hoàng tử Lưu Khải đứng bên biên giới thang cốc, nhìn về hướng chung nhỏ biến mất, ánh mắt lóe ra bất định. Hắn đến muộn, cho nên chỉ nhìn thấy được cảnh chung nhỏ biến mất, không thấy mấy. Cái này thì phiền phức rồi, viêm ma quân vương chi tâm tự nhiên lại bị kẻ khác chiếm. Lưu Khai cau mày, lần này đến Đại Doanh Châu, hắn không biết rằng trong thang cốc lại còn có đế thang ngọc tỷ, hơn nữa còn dẫn nhiều cường giả thiên trùng đến như vậy. Lưu Khai tuy rằng có con đường tình báo riêng của mình, nhưng mà người xuất hiện ở chỗ này, người tham gia tranh đoạt đế thang ngọc tỷ đều là cao thủ cấp thiên trùng. Đưa mắt ra nhìn toàn bộ tông phái ở trung thổ, thì những người này đều là thái thượng trưởng lão, là lão quái vật lánh đời. Con đường sưu tập tình báo thế tục, muốn tìm hiểu về những trưởng lão tổng phái như vậy, trên cơ bản giống như là dùng dây thừng đề xách đậu hũ vậy. Xách được hay không thì tùy duyên. Thân hình nhoáng lên, Lưu Khải lập tức rời đi. Đế thang ngọc tỷ tuy là thứ tốt, nhưng cũng không thứ mà đẳng cấp như hắn có thể nhúng tay vào. Trong thang cốc, có rất nhiều người bị đế thang ngọc tỷ hấp dẫn ánh mắt. Nhưng mà, có hai gã cường giả thiên trùng cảnh đã chú ý đến thiên địa vạn hóa chung của Phương Vân và kim sắc xá lợi của truyền nhân Phật Tông. Pháp khí không gian, đúng là vật lạ hiếm có. Trong tay hai tên tiểu bối này, tự nhiên lại có pháp khí cấp bậc này. Hai người, một ông già tóc bạc đầy đầu, mặc lực bào, trong mắt đen thui đáng sợ. Người còn lại thì nhỏ gầy, thân thể gầy như que củi. Đây chính là hai cường giả tán tu hải ngoại. Người mặc lục bào là Nam Minh lão tổ, tại biển sâu mượn thủy áp để tu luyện. Lần này vì đế thang ngọc tỷ mà đến. Người còn lại là tán tu hải ngoại, danh hiệu là Khô Diệp Thần Quân, đều là cường giả thiên trùng tam phẩm cả. Mỗi người chúng ta một người, đi. Nam Minh Lão Tổ và Khô Diệp Thần Quân trao đổi ánh mắt với nhau, liền ăn ý bước vào không trung, lập tức biến mất không thấy đâu. Hải ngoạn tán tu ở tại hải ngoại đã lâu, ít nhiều gì cũng đã từng gặp mặt, ít nhất thì cũng đã từng nghe thấy nhau. Cũng tính là quay biết pháp khí không gian tự mở một con đường không gian riêng cho mình. Loại pháp khí này cực kỳ hiếm có, cho dù là cường giả cấp thiên trùng cũng rất khó có được. Đế Thang Ngọc Tỷ hiện tại có nhiều người tranh đoạt. Hai người tự biết là mình không bằng những cường giả thiên trùng đỉnh phong, cho nên chỉ biết lấy vật nhỏ, mưu cầu hai kiện pháp khí không gian. Chủ nhân, hai võ giả cấp thiên trùng đang đuổi theo. Âm thanh khí linh trong thiên địa vạn hóa chung đột nhiên vang lên trong đầu của Phương Vân. Biết rồi, không cần để ý đến. Những tên này không có pháp khí không gian. Công pháp ngự không phi hành cho dù có lợi hại đi nữa cũng không có khả năng đuổi theo. Phương Vân thản nhiên nói, hai gã cường giả thiên trùng nhị phẩm có thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa bản thân lại có pháp môn thượng cổ thần hành tông, túng địa kim quang pháp nữa, cho nên tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Nếu Phương Vân không có thiên địa vạn hóa chung, thì luận về ngự không phi hành, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi chạy không thoát đâu, thao túng pháp khí không gian cần tiêu hao rất lớn chân khí, ta xem ngươi kiên trì bao lâu. Một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến, hai người đuổi theo không dứt. Hừ. Phương Vân cầm lấy một tuyệt phẩm đan dược, thong thả ném vào trong miệng, cắn một cái, bổ sung chân khí, lại phun ra một ngụm chân khí khác. Thiên địa vạn hóa chung lập tức toát ra, lần thứ hai giãn khoảng cách ra. Thiên địa vạn hóa chung đang muốn nhảy ra, thì Phương Vân đột nhiên bị báo động. Một cảm giác nguy hiểm không hiểu đang dâng lên trong lòng. Phương Vân không cần suy nghĩ nhiều, lập tức thao túng thiên địa vạn hóa chung né qua. Một luồng lực đạo đáng sợ rơi ngay vào chỗ mà đáng lẽ ra thiên địa vạn hóa chung phải đi qua, đem hư không phá hành từng mảnh nhỏ. Thiên địa vạn hóa chung bị cổ dư lực ấy làm cho chấn động mãnh liệt một chút, nhưng không bị đánh trúng. Thí chủ, ở xa đến là khách, sao không ở lại ngồi chơi một chút, hà tất gì phải vội vã rời đi. Một giọng nói quen thuộc truyền vào trong thiên địa vạn hóa chung, là lão hòa thượng ở thiền thảo tự. Sắc mặt của Tôn Thế Khôn đại biến, lập tức nhận ra thân phận của giọng nói. Bảo vật trong thiên hạ chỉ thuộc về người có năng lực, pháp khí không gian này trong tay các ngươi chỉ là lãng phí giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Một giọng nói lạnh như băng truyền lên giữa không trung, sau đó một bàn tay đen kịt từ hư trong bay ra, chụp vào thiên địa vạn hóa chung. Cái giọng nói này hoàn toàn không giống với giọng nói của lão hòa thượng tại thiền thảo tự. Muốn cái pháp khí không gian này, chờ ngươi đạt đến tứ phẩm rồi hãy nói. Trong lòng Phương Vân mặc dù hơi kinh, nhưng trên mặt không lộ ra một chút biểu tình này cả. Trong lúc này, hoảng loạn căn bản là không dùng được. Hơn nữa chỉ làm cho mình mắc thêm sai lầm mà thôi. Lão hòa thượng của thiền thảo tự hay vị cường giả không biết tên kia, bất luận là người nào đều mạnh hơn Phương Vân rất nhiều. Võ luận là ai, chỉ cần ứng phó không tốt, thì lập tức sẽ có kết cục tan xương nát thịt, pháp bảo bị đoạt. Nhưng mà, cái này vẫn chưa phải là kết thúc. Thiên trùng tam phẩm chỉ vừa mới tiếp xúc với quy tắc không gian, đối mặt với không gian lực của thiên địa vạn hóa chung, vẫn không chiếm được ưu thế tuyệt đối, cho dù có chiếm được cũng khó mà dùng. Chủ nhân, thiên địa vạn hóa chung đột nhiên lên tiếng, nếu như giết địch thì ta không có khả năng giúp được. Nhưng mà nếu chỉ là bỏ chạy thì ta có thể thoát khỏi bọn họ. Phương Vân đầu tiên là cả kinh, sau đó vui mừng nói, ngươi có thể thoát khỏi bọn họ. Vâng, thiên địa vạn hóa chung khí linh mở miệng, không gian lực mà hai người kia nắm giữ rất sơ cấp. Tuy rằng hiện tại ta chỉ có năng lực cấp thấp nhất, nhưng đối phó với bọn họ cũng dư dả. Nhưng mà, ta cần chủ nhân cung cấp chân khí rất lớn. Phương Vân suy tư một chút, lập tức hiểu rõ, thiên địa vạn hóa chung lúc đạt đỉnh phong, thì loại cường giả như vậy căn bản là không coi vào mắt. Tuy rằng bây giờ thực lực giảm mạnh, nhưng đối phó với mấy võ giả sơ cấp về thời gian lực thì hẳn không phải là nói. Vậy làm theo lời ngươi nói đi. Phương Vân gật đầu, đem quyền thao túng của Thiêu Địa Vạn Hóa Trung giao cho khí bột. Thiêu Địa Vạn Hóa Trung vừa nhảy lên, khó khăn né tránh một đòn công kích từ chỗ sâu trong không gian, lại tiếp tục nhảy lên tránh né một đòn công kích khác. Khi Phương Vân giao quyền khống chế cho khí linh, thì khí linh liền dùng một phương pháp vận dụng không gian khác hoàn toàn. Mỗi lần Thiên Địa Vạn Hóa Trung nhảy liền trực tiếp rút nhỏ cự ly lại khoảng 10 dặm, vị trí không thể nào xác định được, lúc thì đông lúc thì tây, chợt trái chợt phải, quỹ tích hoàn toàn không thể nào đoán ra được. Đòn tấn công của tăng nhân Thiền Thảo Tự và cường giả Thiên Trùng Tam Phẩm kia, mỗi lần nhìn thấy sắp đánh trúng, nhưng lại thất bại ngay trong gang tấc. Gặp quỷ, sao giống như thay đổi thành một người khác? Nam Minh Lão Tổ ở phía sau, nhìn thấy cảnh này, mí mắt khẽ nhíu lại. Kiện pháp khí này trong lúc đó tự nhiên thay đổi không ít, hoàn toàn không giống như trước đây. Tiểu tử, muốn chạy khỏi bàn tay của Nam Minh Lão Tổ ta à? Ta xem ngươi kiên trì thao túng không gian được bao lâu. Nam Minh Lão Tổ cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lao qua những khoảng nứt không gian, lao về hướng Phương Vân. Ở đây bốn bể đều là biển, còn cách trung thổ rất xa, cho nên cũng không sợ Phương Vân chạy thoát. Thiên Địa Vạn Hóa Trung dưới sự điều khiển của khí linh, tuy có nguy nhưng không hiểm. Sau một hồi, lực lượng công kích đột nhiên thiếu đi một. Đáng tiếc, cự ly quá xa. Trong không gian của Thiền Thảo Tự, ba tăng nhân đứng cùng với nhau, chân khí của ba người tiêu hao cực độ, trên trán toát đầy mồ hôi hột. Không gian càng xa, thì cự ly công kích cũng càng xa, và tiêu hao thật sự quá nhiều. Quên đi, để cho hắn đi, đống đan dược đó, xem như không lấy lại được. Một tăng không gian chứa đựng đan dược tổn thất lớn như vậy, muốn nói là cái gì cũng không làm, thì thật sự là không thể nào nói nổi. Nhưng mà, bây giờ xem ra muốn đuổi theo lấy về thì cũng không có khả năng. Dầm, Thiên Địa Vạn Hóa Trung đột nhiên chúi xuống, lao vào trong biển, đi thẳng một đường không hề dừng lại, lao xuống chỗ sâu nhất. Cạch, Phương Vân điều khiển Thiên Địa Vạn Hóa Trung chui vào trong miệng một con cá lớn, rồi khống chế con cá này, chui vào trong miệng của một con cá ăn thịt khác, rồi lại nhanh chóng khống chế con cá này, chui vào trong miệng của một con cá ở một hải vực khác. Sau đó thu tất cả khí tức lại, không cử động nữa. Một trận gió thổi qua, Nam Minh Lão Tổ xuất hiện trên mặt biển. Trong giây phút hắn xuất hiện thì Phương Vân đã kịp thu hết khí tức lại. Hừ, cho rằng trốn dưới biển sâu thì ta không có biện pháp nhìn thấy ngươi à? Nam Minh Lão Tổ cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, lơ lửng trên không. Sau đó tâm thần ngưng kết lại, lập tức xuất ra một môn pháp truy tung lục soát. Giang hải động sát. Nam Minh Lão Tổ khẽ quát một tiếng, một khí tức khổng lồ lập tức đảo qua khu vực hơi 1000 hải lý. Ý thức khổng lồ ấy lướt qua nơi này, thì biển nơi ấy liền dậy sóng. Giang hải động sát, lướt qua tất cả lớn nhỏ không bỏ sót cái nào, cho dù là một hạt cát dưới đáy biển cũng không rời khỏi con mắt của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, Viễn Cổ Thiên Đình vùng biển gần Đại Doanh Châu vắng vẻ vô cùng, chỉ còn lại những tiếng sóng rì rào. Xa xa, những nhẫn giả và võ sĩ truy đuổi từ trong Đại Doanh Châu ra, cảm thụ được khí tức của Nam Minh Lão Tổ, mặt sợ đến đối sắc, đều dừng chân lại, tách ra xa xa. Một trận rung động lớn ngoài biển lớn, tất cả những cảnh tượng trong biển đều được kiểm tra cẩn thận không bỏ sót. Toàn bộ hình ảnh đều nắm trong óc của Nam Minh Lão Tổ. Cá, nước, đá ngầm, thực vật phù du toàn bộ đều bị Nam Minh Lão Tổ lục soát cẩn thận. Thậm chí ngay cả đá ngầm cùng bùn dưới biển cũng bị quét qua luôn. Kỳ quái! Nam Minh Lão Tổ nhíu mày. Giang hải động sát tự nhiên lại không phát hiện ra bất cứ cái gì. Ta không tin. Trong khoảng thời gian ngắn mà hắn có thể chạy thoát khỏi phạm vi cảm ứng của ta. Nam Minh Lão Tổ vẫn chưa từ bỏ ý định, tìm kiếm lần thứ hai, hầu như là lật từng tấc đất lên để tìm kiếm, nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì cả. Sao có khả năng? Trên mặt của Nam Minh Lão Tổ rốt cục đã hiện lên sự kinh ngạc, lập tức lướt qua một khu hải vực khác, tìm kiếm sâu hơn dưới biển. Ông ta muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Phù! Trong Thiên Địa Vạn Hóa Trung, Tôn Thế Khôn thở dài một hơi, làm đệ sợ muốn chết. Người kia quả thật đáng sợ. Đệ thiếu chút nữa cho rằng chúng ta đã bị phát hiện rồi. Ý thức của Nam Minh lão tổ tìm kiếm toàn bộ hải vực này, ngay cả con cá mà Phương Vân ẩn thân, ý thức của hắn cũng tìm vào trong nội tạng của cá, bao gồm cả thịt cá bên trong nữa, kể cả trong bụng con cá nắm trong bụng con cá này luôn, toàn bộ đều không tránh khỏi sự cảm ứng ý thức của Nam Minh lão tổ. Nhưng mà, ý thức cảm ứng Nam Minh lão tổ chỉ đến đó thôi, tìm kiếm hai lần trong bụng cá. Nam Minh lão tổ nghĩ rằng mình đã rất cẩn thận rồi, dù sao thì khu hải vực này có hơn 100 vạn con cá, có thể tốn nhiều tinh lực trong bụng của một con cá, tìm kiếm hai lần cũng đã là không tồi rồi. Hắn căn bản không ngờ rằng Phương Vân lại gian xảo như vậy, bên ngoài thiên địa vạn hóa chung còn có 3 tầng cá, cái này còn lợi hại hơn cả giấu mình xuống khe núi nữa. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Lục Vũ hỏi. Chờ một chút đã, lão gia hỏa này làm gì dễ dàng từ bỏ vậy? Ta phỏng chừng ông ta có khả năng quay lại ngay. Chỉ cần chúng ta vừa có bất kỳ động tác nào, thì ông ta lập tức giết ngay. Trong mắt Phương Vân lộ ra suy ngẫm, trầm ngâm một chút rồi nói. Có câu, gừng càng già càng cay, người càng già càng thành tinh. Đối với loại nhân vật như Nam Minh lão tổ, thì cẩn thận một chút cũng không sai. Dù sao thì một kiện pháp bảo không gian, đối với loại cường giả như vậy cũng rất là mê hoặc. Làm ra chuyện điên cuồng gì cũng không có kỳ quái. Mấy ngày nay, mọi người dùng hành động thiếu suy nghĩ. Cứ ở chỗ này đi, tu luyện võ công một chút. Đến lúc đó ta có vài thứ cho mọi người. Phương Vân thản nhiên nói. Biểu ca, là vật gì vậy? Tôn Thế Khôn cười hỏi. Đến lúc đó sẽ biết. Phương Vân mỉm cười đáp. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, 3 người bế tắc ngủ thức, hoàn toàn không quan tâm đến tình huống của thế giới bên ngoài, chỉ chuyên tâm tu luyện. Đến ngày thứ 5, mọi người cảm thấy một trận rung động yếu ớt, xẹt ra ngoài khơi, hướng về phía biển sâu. Trong sự rung động này hàm chứa một cổ ý thức hơi yếu. Kỳ quái, chẳng lẽ còn có người khác nhúng tay vào? Trên biển rộng, cách bờ biển hơn 1000 dặm, Nam Minh lão tổ đang ngồi xếp bằng ngoài khơi, mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ hồ nghi. Sẽ tìm thấy. Nam Minh lão tổ vẫn không cam lòng, đám người này từ trung thổ đến, mình chỉ cần trên thủ tại bờ biển trung thổ, ôm cây đợi thỏ, thế nào cũng sẽ phát hiện ra bọn chúng. Nam Minh lão tổ trầm tư một hồi, thân hình nhoáng lên, lập tức biến mất ngoài khơi, đi đến hướng Đại Chu Triều ở trung thổ. Cái lão cáo già chết tiệt này, tự nhiên còn để lại ám thủ. Trong thiên địa vạn hóa chung, Tôn Thế Khôn cảm thấy được một tia tinh thần lực yếu ớt trong sóng nước, căm giận mắng một câu. Ngươi tỉnh lại đi, cái lão già này, nếu không thận trọng như vậy, có thủ đoạn độc ác, sợ rằng đã bị đánh chết. Nếu lão ta không lưu lại ám thủ, thì ta lại thấy kỳ quái, Lục Vũ châm chọc nói. Ngươi, Tôn Thế Khôn cảm thấy quê mặt, hung hăng chừng mắt nhìn Lục Vũ. Được rồi. Trong lòng Phương Vân bật cười, lắc đầu nói, đừng làm ồn, ở đây có vài thứ cho các ngươi. Một hồi các ngươi tự tu luyện đi. Biểu ca, vinh cho bọn đệ pháp khí à. Tôn Thế Khôn nhảy lên, mở miệng nói. Không phải. Phương Vân lắc đầu, còn tốt hơn pháp khí. Tâm thần của Phương Vân khẽ động, khí tức toàn thân cô đọng lại, đem 2 giọt tinh huyết của mãnh thú trấn ra huyệt khiếu. 2 giọt máu này, một có màu hoàng kim, một có ngũ sắc, chính là của Phỉ và Giác Thụy. Ngón tay Phương Vân búng ra, đem 2 giọt tinh huyết được chân khí bao bọc này bắn ra ngoài. Trong giây phút bắn ra ấy, trong mắt của Phương Vân rõ ràng vẫn còn chút do dự, cuối cùng vẫn không tránh được tâm tư quấy phá. Đem giọt tinh huyết của Giác Thụy cho biểu đệ Tôn Thế Khôn, giọt tinh huyết của Phỉ cho Lục Vũ. Võ giả không phải là thần tiên bỏ qua thất tình lục dục, cuối cùng vẫn không tránh được việc thân sơ hữu biệt. Tôn Thế Khôn dù sao cũng là biểu đệ của hắn, có huyết mạch liên hệ. Phương Vân không nhịn được, nên đem Giác Thụy tốt hơn một chút cho hắn. Hơn nữa ý chí của Tôn Thế Khôn cũng không kiên định lắm, Phương Vân sợ hắn không hàng phục được ý chí của Phỉ. Về phần Lục Vũ, với ý chí lực của hắn, muốn hàng phục tinh huyết của Phi, hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là hai giọt tinh huyết của hung thú, ta bước vào cấp thiên tượng rồi, cũng không còn cần đến nữa, nên để lại cho hai ngươi. Với thực lực của hai ngươi bây giờ hoàn toàn có thể thuần phục được. Một lát các người nhập huyết huyệt khiếu, tế luyện là vừa. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiến vào 36 tầng thế giới thiên cương, bước vào cấp thiên tượng. Phương Vân nói, đa tạ biểu ca. Tôn Thế Khôn vui mừng, không nghĩ rằng Phương Vân lại tự nhiên cho hắn món bảo bối này. Tuy rằng trời sinh tính cách của hắn dễ dãi, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn. Theo Phương Vân một thời gian, hắn cũng biết được trên người Phương Vân có hai giọt tinh huyết, một giọt là Phỉ, một giọt là Giác Thụy. Cái sau là do Tam Hoàng tử cho hắn, mà hắn cũng dùng không bao lâu. Tôn Thế Khôn chỉ cần nhìn một cái, liền biết đây là tinh huyết của Giác Thụy. Cảm tạ. Lục Vũ lạnh nhạt nói một câu. Tuy rằng Phương Vân không nói gì, nhưng hắn cũng đã hiểu được. Hai giọt tinh huyết này chia ra, một giọt bay về hướng của Tôn Thế Khôn, thủy khí rất nhiều, hiển nhiên là đồ tốt rồi. Nhưng mà, trước khi Lục Vũ tập võ, lưu lạc rất nhiều, thời gian kém cỏi nhất cũng là hai bàn tay trắng, đói đến nổi một bụng, lại còn bị người ta truy đuổi. Trong sự ma luyện này, tâm tính của hắn đã sớm bình tĩnh rồi, thân sơ hữu biệt chính là chuyện thường tình của con người, nếu đổi lại là hắn, sợ rằng cũng sẽ làm như vậy. Nên trong lòng hắn rất bình thản. Đan dược trong không gian này, các người tùy ý dùng đi, ta đi trước. Giọng nói vừa dứt, một tinh thần lực hùng hậu từ trong cơ thể của Phương Vân mà ra, đánh vào trong 36 tầng thiên cương thế giới. Ầm ầm ầm ầm, lúc này Phương Vân cũng không dừng lại nữa, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, bắt đầu từ tầng thứ nhất, đi thẳng một đường lên chỗ cao nhất của thiên cương thế giới. Hắn đã tích lũy rất nhiều tại cấp linh tuệ, lần này hoàn toàn biểu hiện ra nhị thập thiên long chi lực, phối hợp với ý chí kiên định và tinh thần khổng lồ, đi thẳng một đường hầu như không bị cản lại. Vô số thiên ma, ảo cảnh đều bị Phương Vân phá hủy. Phàm nhân hạ giới, chết đi. Một chiến tướng mặc kim giáp cao hơn 20 trượng, toàn thân đầy thủy khí mang theo một lượng lớn sĩ binh kim giáp tuần tra trên bầu trời. Liếc nhìn Phương Vân phá tan bức màn chắn, xuất hiện trên không trung, lập tức tuôn ra một quyền được bao bọc bởi khí tức ngũ sắc, lao về hướng của Phương Vân. Phành, thần sắc của Phương Vân lãnh khốc vô cùng, trong ánh mắt không có bất kỳ sự dao động nào cả. Chỉ hóa thành một đạo gió lốc, liền đánh tan tất cả sĩ binh kim giáp cùng với kim giáp tướng quân, thành từng mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng, rồi lao lên chỗ cao hơn. Tầng thứ 6 của thiên cương thế giới không còn là ảo cảnh nữa, toàn bộ đều giống như ngày hôm trước, đều là thân thể ngưng thực lại cả, không khác gì sự thật bên ngoài. Hơn nữa toàn thân còn toát ra thủy khí không có chút ma khí, người không biết còn tưởng đây là thần nhân nữa chứ. Phương Vân giống như một cơn lốc thảm khốc, đột phá qua từng tầng thế giới của thiên cương. 16 tầng, 17 tầng, 18 tầng, một tòa cung điện xa hoa, một đám vương triều không ngừng tiến vào phạm vi tầm nhìn của Phương Vân. Tất cả cung điện, vương triều đều bị Phương Vân xuyên qua. 26 tầng, 27 tầng, 28 tầng. Một cỗ khí tức khổng lồ từ trong những thế giới này truyền đến, Phương Vân không dừng lại chút nào, giống to một tiếng lấy tinh thần, rồi lao thẳng lên chỗ cao nhất. 33 tầng, 34 tầng, 35 tầng, chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Phương Vân phóng lên khôi phế tích vương triều do thiên ma tạo thành, nhìn lên trên, yên lặng nói. Ngay trong mắt hắn, phá trên hắn, một mặt trời còn to lớn gấp mấy trăm lần cái thế giới này, đang tản ra ánh sáng và nhiệt nóng vô cùng. Ở trên nó, Phương Vân biết, nơi ấy chính là tầng cao nhất của thiên cương thế giới. Kẻ xâm lấn, bắt hắn, giết hắn. Ở tầng 35, một mảnh hỗn loạn vô cùng, từng con thiên ma vóc người khôi phục, tráng kiện như sắt thép, khí tức cường đại, hồn thể tản ra ánh sáng. Từ bốn phương tám hướng đuổi theo Phương Vân.